Bạo nữ thuần phu, chương 1-1 bạo nữ hái hoa, góc chuyện audio.com. Lão đại, đủ rồi, chúng ta đi thôi, cảnh sát sẽ đến đây. Một tiểu muội đang kéo một cô gái áo hồng. Cảnh sát là cái thá gì, cho dù là quân đội hoàng gia đến, cũng không có người dám động đến chị mày đâu, mày sợ cái gì, mau, mau diệt hết đám này cho chị, đám tiểu tử này cũng dám ở trong địa bàn của chị đây gây chuyện, đúng là ngại cuộc sống quá dài. Nói xong, cô gái chạy vọt đi, tiểu muội kia lập tức đuổi theo, cô là trợ thủ đắc lực của lão đại, không thể đứng ở một bên giống bọn tiểu đệ xem diễn được. Không phải cô không muốn giúp lão đại đánh người, mà là dựa vào địa vị hiện tại bây giờ làm hành động này quá mất mặt, xem đi, bên cạnh rất nhiều tiểu đệ, tiểu muội đang dùng ánh mắt khác thường nhìn họ, trong giới hắc đạo bọn họ là người có địa vị tối cao, thế nhưng lại ở trong quán bar cùng một đám tiểu tử không hiểu chuyện đánh nhau, cái này mà bị truyền ra, sẽ thành lấy lớn ăn hiếp nhỏ, mất mặt chết được. Có điều, người mất mặt không phải là cô, mà chính là vị đại tỷ tính tình thô bạo, vô pháp vô thiên, cô cũng không hiểu, vì sao mỗi lần đánh nhau, lão đại đều xung phong dẫn đầu đi trước chứ trời, xem kìa, lão đại nhà người ta mỗi lần đánh nhau đều cho bọn tiểu đệ xung phong trước còn mình quan sát. À, một tiếng hét thảm vang lên, nam nhân bị một nữ nhân mặc áo hồng quăng đến bên tường. Hảo, hảo, hảo, lão đại quá lợi hại, lão đại cố lên. Bọn tiểu đệ xung quanh gào hét, tuy rằng xem lão đại đánh nhau, mà bọn họ chỉ ngây ngốc đứng một bên, có chút là lạ, nhưng là ai làm cho đây là bọn họ lão đại mệnh lệnh đâu, cho nên, bọn họ cũng chỉ cũng may trên tinh thần duy trì bọn họ lão đại rồi. Tiếng va chạm khác vang lên, nam nhân cuối cùng cũng bị nữ nhân kia đánh ngã, mà lúc này, cảnh sát đẩy cửa xông vào, khách nhân xung quanh bắt đầu chạy tán loạn. Đây là một cái quán bar tên là... Hỏa Ba, là một trong những sản nghiệp của Hỏa Bang, hôm nay Hỏa Viêm nhiệt huyết dâng trào đến đây thị sát nhưng không ngờ bắt gặp một bang phái khác đến gây sự, hơn nữa cũng lâu rồi Hỏa Viêm chưa giản gân cốt liền xông lên, lại không cho bọn tiểu đệ nhúng tay, nên mới có một màn vừa rồi. Ai, là ai dám ở nơi này náo loạn? Một đoàn cảnh sát vọt vào, trong tay còn cầm cảnh côn, đội trưởng cảnh sát nhìn một đám người nằm la liệt dưới đất mới ở trong quán ba quát tháo. Cảnh sát lúc nào cũng đến khi chuyện đã giải quyết xong, chẳng lẽ là thói quen? Bọn náo loạn đều nằm ở đó hết, các người mau áp giải chúng đi hết đi. Hỏa Viêm đứng dậy, không có kiên nhẫn lắm, bọn tép siêu này chỉ có chút vậy mà dám dương oai, cô không có dùng nhiều sức đã nằm vật xuống đất hết rồi, ai, con người bây giờ thể chất cũng kém đi nhiều rồi, cũng không biết rèn luyện. Cô là ai? Nghe khẩu khí cuồng ngạo này, đội trưởng cảnh sát mở to hai mắt nhìn kỹ, không ngờ lại là một mỹ nữ áo hồng gợi cảm chết người. Hắn cảm thấy bộ vị nào đó đang hưng phấn, mà đám người theo phía sau hắn cũng chú ý đến cô gái này, cách trương.